Chương 484, Satoshi khiêu chiến đạo quán. Hạ. Canh thứ hai lên đi, ta hàng thứ nhất trùng hệ chiến sĩ sở tỉ nạ giặc bình mới rượu cũ. Bù xì xuất ra cái thứ nhất tổ kẻ mẩn vẫn như cũ là sở tỉ nạ giặc. Cái này sở tỉ nạ giặc thực lực kỳ thật cũng không quá mạnh, nhưng là phối hợp hoàn cảnh như vậy cùng sân bãi liền có thể đạt tới tương đương hoàn mỹ một cái phối hợp hành động. Nhìn lông tuyến nhỏ nói xạ tổ xì thấy thế mở miệng nói. Sở tỉ nạ giặc sao đối phó trùng hệ tổ kẻ mẩn? Phải dùng hỏa hệ bổ kẹ mẩn lên đi xin đạ quỷu. Lần này xạ tổ xì ngược lại là không có làm loạn, xuất ra cái thứ nhất đối kháng bổ kẹ mẩn là hỏa hệ xin đạ quỷu, chỉ bất quá cái này xin đạ quỷu mới xuất hiện, một chút cũng không có đối diện sở tì nạ giặc khí thế hung hăng bộ dáng, ngược lại là lười biếng đánh một cái ngáp. Một bên bờ dọc cùng mỉ tỉ thấy thế biểu thị đã thành thói quen. Bất quá cả xí lại là nhịn không được đậu đen rau muống nói. Cái gì đó cái kia xin đã của căn bản một điểm đấu trí còn không có đi thật rông dài, có không có ý chí chiến đấu không trọng yếu, chúng ta đấu trí thế nhưng là càng đánh càng mạnh đúng không đối xin đã quỷ. Câu nói này xạ tổ xì đương nhiên nghe được, lập tức bất mãn mở miệng nói ra. Xin đã quỷ lại là lười biếng lên tiếng biểu thị đồng thời, nhưng thật sự là nhìn không ra nơi nào có đấu trí. Dương lại là mở miệng đối một bên cả xì nói ra. Cả sĩ ngươi phải cẩn thận thấy rõ ràng, ta muốn thấy bọn hắn tranh tài, so xem ta tranh tài cho ngươi trợ giúp càng lớn ửng nha. Cả sĩ nghe tiếng không khỏi sững sờ, không biết vì cái gì Dương muốn nói như vậy, dù sao dưới cái nhìn của nàng xạ tổ sĩ thực lực là tuyệt đối không phải mình sư phó đối thủ, như thế đối với mình còn sẽ có lớn trợ giúp sao? Bất quá vẫn gật đầu. Mà bên này tranh tài A bắt đầu. Tốt, như vậy ngươi cũng nhanh chút công đến đây đi. Tốt vậy ta liền không khách khí. Xin đã quyết sử dụng phở là mẹ giờ cho thấy xạ tổ xỉ nghe tiếng sau hưng phấn mở miệng nói, bất quá hiện thực cùng lý tưởng tổng có khoảng cách, cho thấy xin đã quyết nghe tiếng há mồm sau phun ra không phải hỏa diễm, mà là một chút xíu sương ngủ, hiện trường lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Dương thấy thế càng là không còn gì để nói, không hổ là ngoài ý muốn tính đệ nhất huấn luyện ra, thật đúng là phù hợp phong cách của hán. Đáng giận. Không có ý chí chiến đấu hỏa diễm quả nhiên vẫn là không được sao? Đã như thế, xin đã quyết sử dụng tắc cơ tuyệt chiêu không sai, xin đã quyết hệ liệt đặc sắc, liền là bọn chúng trong chiến đấu thời điểm, trên thân sẽ buộc phát ra đại biểu đấu trí hỏa diễm, nhưng là hiện tại xin đã quyết một mặt lười biếng, sau lưng máy phun một điểm lửa cháy dấu hiệu đều không có, muốn xử xuất phở là mệt giờ là không thể nào. Hừ, công kích như vậy, đối ta sở tỉ nạ giặc nhưng là vô dụng. Sở tí nạ giặc sử dụng sở chỉnh sọt đến tránh đi bụ sỉ thấy thế vừa cười vừa nói, sau đó đối sở tí nạ giặc hạ lệnh, sở tí nạ giặc nghe tiếng sau lập tức ngẩng đầu, đem sợi tơ nhổ đến phía trên cây cối trên cành cây, thân thể theo sợi tơ dẫn dắt rời đi mặt đất, cũng tránh đi xin đã quỷu công kích, sau đó đứng ở trên cành cây. Rất tốt sở tí nạ giặc, tiếp xuống đối xin đã quỷu dùng sở chỉnh sọt công kích bụ sỉ thấy thế nắm lấy cơ hội công kích. Sở tí nạ giặc nghe tiếng sau đối xín đạ của sử xuất sở chỉnh sọt công kích, bất quá mặc dù không có hỏa hệ tuyệt chiêu, xạ tổ xỉ đối xín đạ quỷ vận dụng cũng không tệ lắm. Xín đạ quỷ dùng ngươi am hiểu nhất tranh né phương thức tránh đi công kích, một bên chứa đựng năng lượng có ngươi dễ dàng sao? Như vậy sở tí nạ giặc sử dụng liên tục sở chỉnh sọt công kích bù xỉ gặp xín đạ quỷ tránh thoát lần thứ nhất sở chỉnh sọt, trực tiếp hạ lệnh sở tí nạ giặc liên tục công kích. Bởi vì một khi để xin đạ quỷ tụ tập đấu trí hỏa diễm, xác thực sẽ tương đương đó a phiền, sở chỉnh sọt công kích không ngừng xuất hiện, làm xin đạ quỷ luống cuống tay chân, cuối cùng vẫn bị sở chỉnh sọt trúng đích, bị dây dưa tại sợi tơ bên trong. Lần này xin đạ quỷ không chỗ có thể trốn đi, sở tì nạ giặc làm dùng hỏa sần sở tỉnh công kích bụ sỉ nắm lấy cơ hội phát động công kích. Cho thấy sở tỉ nạ giặc trong miệng thốt ra vô số màu tím dài nhỏ và sần sở tỉnh bay vụt mà tới. Satoshi thấy thế kinh hãi, vội vàng xuất ra xin đa quỷ bổ kẻ bản. Sau đó nhắm ngay xin đa quỷ. Trở về a xin đa quỷ cái gì đó ngay từ đầu liền rơi hạ phong. Satoshi quả nhiên tuyệt không đáng tin, một bên cả sỉ thấy thế vẫn là không nhịn được đầu đen rau muống Satoshi. Bất quá lúc này trong chiến đấu xạ tổ xì hết sức chăm chú giống như làm như không nghe thấy, Dương nghe tiếng mở miệng nói. Biết rõ bất lợi còn cứng rắn muốn chiến đấu, kết quả chỉ có thể là thất bại. Trong chiến đấu tức thời quan sát bổ kẹ mẩn trạng thái, thích hợp đổi bổ kẹ mẩn cũng là huấn luyện ra nhất định phải học được. A nha đã biết rồi, cả xì tự nhiên không dám đậu đen rau muống. Dương, nghe được Dương lời nói sau nhẹ gật đầu. Tiếp xuống liền nhờ vào ngươi, lên đi chỉ cổ gì tạ tiếp xuống xạ tổ xỉ xuất ra cái thứ hai bộ kẹ mẩn thì là thảo hệ chỉ cổ gì tạ. Cả xỉ cùng bụ xỉ thấy thế đều là sững sờ, mà bờ dọc cùng mỉ tỉ thì là một bộ quả nhiên biểu lộ. Bù xỉ nhịn không được mở miệng nói. Đối mặt trùng hệ sở tì nạ giác, lại còn xuất ra thảo hệ chỉ cổ gì tạ. Chẳng lẽ gia hỏa này đã có được đủ để phá vỡ thuộc tính năng lực ngươi suy nghĩ nhiều quá á? Bờ dọc cùng mỉ tỉ nghe nói như thế không khỏi khoát tay háo nói ra, cùng với xạ tổ xì lữ hành bọn hắn, đương nhiên biết xạ tổ xì được bao nhiêu năng lực, mặc dù xạ tổ xì thực lực xác thực một mực đang tăng lên, nhưng còn không đến mức để giống chỉ cổ gì tạ đẳng cấp này bổ kẹ mẩn phá vỡ thuộc tính, đương nhiên, loại chuyện này cũng nói không chính. Sắc, tối thiểu Dương liền không cho rằng như vậy. Bất kể như thế nào, đánh đòn phủ đầu sở tì nạ giặc làm dùng quả sần sở tỉnh công kích bên này bù xì dẫn đầu phát động công kích, vô số quả sần sở tỉnh hướng phía chỉ cổ gì tạ bay đi, Satoshi lại không có bất kỳ cái gì lo lắng. Coi như thuộc tính bất lợi, chúng ta còn có đầy đủ đấu trí, chỉ cổ gì tạ không cần phải sợ, dùng ra dô lịp còn phản kích đi bài ô ý lợi chỉ cổ gì tạ nghe tiếng về sau, cũng là tràn ngập đấu trí kêu lên, sau đó huy động trên đầu mình lá cây. Mấy chục cái lá cây hóa thành lưỡi dao bay về phía sở tì nạ giặc chỗ, trên không trung cùng quả sần sở tình trùng kích, không nghĩ tới chính là, lá cây vậy mà đem quả sần sở tình toàn bộ quét xuống, sau đó bay về phía sở tì nạ giặc, bù sỉ thấy thế giật mình. Xem ra cái này chỉ cổ gì tạ thật rất lợi hại đâu, bất quá bây giờ liền để ngươi mở mang kiến thức một chút sở tì nạ giặc phương thức chiến đấu. Sở tí nạ giặc nhanh lên mượn nhờ sở chỉnh sót tránh đi trên không trung không có cách nào tránh né. Chỉ cô gì tạ sử dụng vì nẹ hiệp xạ tổ xỉ thấy thế lập tức mở miệng nói. Đã thấy sở tí nạ giặc bay ra về sau, phần đuôi lập tức lại phun ra sợi tơ dính tại khác trên một thân cây. Mượn nhờ đầu đuôi sở chỉnh sót phối hợp tránh đi chỉ cô gì tạ công kích, đồng thời dập dờn ở đầy chung. Quanh trên cây cối cạ xì thấy thế nghiêm túc nói. Quả nhiên lại là cái này một loại mượn nhờ sân bãi chiến thuật ta nhìn xạ tổ xì muốn thảm. Không nghĩ tới sở tí nạ giặc vậy mà cũng có dạng này bồi dưỡng phương thức một bên bờ dọc cũng là híp mắt nghiêm túc mở miệng nói. Bởi vì làm như vậy xác thực rất khó nắm chắc sở tí nạ giặc vị trí, nhưng là sở tí nạ giặc lại có thể nắm chắc vị trí của đối thủ.